Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com. Một bước, hai bước, Phương Minh Nguy chậm rãi đi nhanh về phía cao thừa pháp. Hắn mỗi một bước đều phảng phất ngưng tụ trọng lượng ngăn cản. Hắn mỗi một bước đều giống như trực tiếp đạp vào trong lòng người. Khiến cho rung động mãnh liệt tới cực điểm. Đám người Vương Tự Cường mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cho tới giờ khắc này. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ một việc, Phương Minh Nguy chẳng những là một người tại lực lượng tinh thần có thiên phú khó có thể tưởng tượng coi như là tại năng lực thể thuật. Hắn cũng có siêu cấp thiên phú người bên ngoài tha thiết ước mơ. Vô số ý niệm ở trong đầu Vương Tự Cường chuyển động khóe miệng của hắn lại một lần nữa lộ ra nụ cười vui vẻ. Chậm rãi, Phương Minh Nguy giơ lên tay phải. Động tác của hắn thong thả mà ngưng trọng. Tựa như ở trên tay phải treo một tòa núi lớn vậy. Nặng như ngàn vàng, lại tốc độ như vậy giống như lão ngưu kéo xe. Tựa như cũng không thể làm cho người ta mang đến bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà ngược lại, ở trong mắt cao thừa pháp lại là ngưng trọng. Với tu vi của hắn, tất nhiên có thể thấy được, một quyền này đã ngưng tụ lực lượng toàn thân của Phương Minh Nguy. Tuy hắn chỉ là năng lực thể thuật cấp 4. Nhưng mà khi đem toàn bộ những năng lượng này ngưng tụ đến một điểm, có thể phát huy hiệu quả tăng cường gấp trăm ngàn lần. Cho dù là hắn, tại năng lực thể thuật hạn chế ở cấp 4, cũng tuyệt đối không cách nào khinh thường. Khe khẽ thở dài, trước khi hắn lên lôi đài, vốn đã quyết định chú ý, lúc này đây ra tay. Nhiều nhất chỉ là vận dụng năng lực thể thuật cấp 4. Nhưng mà giờ phút này xem ra, đó là không đủ, một cỗ quyền phong chậm rãi đập vào mặt mà đến. Cao thừa pháp nhãn trong dị sắc liên tục lóe lên. Nội kình, vậy mà lại là nội kình. Dùng năng lực thể thuật cấp 4 lại có thể phát ra nội kình trong tay là năng lực thể thuật tại cấp 6 mới có thể vận dụng Phương Minh Nguy thiên phú. Cao, đã vượt qua tất cả sư huynh đệ. Có lẽ, cũng chỉ có đệ tử đắc ý nhất của lão sư trước kia Khoa Lâm. Mới có thể cùng hắn sánh vai. Đám người Trương Nhuận Thủy hai mặt nhìn nhau. Tuy thông qua biểu hiện của Phương Minh Nguy vừa rồi, bọn họ đã biết người này năng lực tại thể thuật cũng có được thiên phú vượt xa mình. Nhưng mà một khắc khi Phương Minh Nguy sử xuất nội kình, những người này vẫn có chút không dám tin tưởng vào mắt mình. Tại năng lực thể thuật cấp 4, có thể đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại một điểm, hơn nửa còn phát ra nội kình. Cái này, đại biểu cho cái gì? Vừa nghĩ tới người mà nhóm người mình sau này phải bảo vệ. Lại là quái vật cấp bậc này. Đám người Trương Nhuận Thúy trên mặt lập tức lộ ra vẻ cười khổ nồng đậm. Có lẽ, 20 năm sau, cái vị trí bảo tiêu này sẽ bị đảo lộn. Ý nghĩ này đột nhiên ở trong đầu bốn người bọn họ tràn lan. Hơn nửa có cảm giác xua đi không được. Oanh! Phương Minh Nguy bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một quyền này sau khi ở giữa không trung dừng lại trong nháy mắt. Rốt cuộc đánh ra ngoài, cao thừa pháp nhấc tay, nhẹ nhàng bay bổng tựa như không có một tia lực đạo. Nhưng chính là một chưởng nhẹ nhàng nhu nhược như nước đó, đã dễ dàng tiếp được một quyền lôi đình vạn quân này. Trong mắt của hắn không chút nào che giấu vẻ thưởng thức. Đối mặt tiểu sư đệ biểu hiện như thế, hắn không còn có bất luận cái chê trách gì. Đang lúc cao thừa pháp mặt đầy mỉm cười muốn nói vài lời cổ vũ, thì đột nhiên trong lúc đó, từ dưới hắn truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt thấu tim gan. Nụ cười của hắn lập tức cứng ở trên mặt, không tự chủ được phát ra một tiếng rên nhẹ. Hự, Phương Minh Nguy cũng mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi thu hồi chân của mình cẩn thận nhìn hắn. Đầy vẻ có lỗi nói, nhị sư huynh ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Hắn xác thực không phải cố ý, dưới sự trợ giúp của hai linh hồn. Phương Minh Nguy ngưng tụ lực lượng toàn thân, hơn nửa lần đầu phát ra nội kình. Nhưng mà sau khi cao thừa pháp tiếp được một kích hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, vẫn không khỏi buông lỏng xuống. Nhưng hai linh hồn trong đầu Phương Minh Nguy lại không có buông lỏng. Bọn họ một khi cảm ứng được tâm tình của đối phương, đã nhận ra đối phương sơ hở, vậy như là dâm phụ nhịn đói khát nhiều năm gặp được Ano vậy. Không chút nghĩ ngơi đã nhào tới, đến khi Phương Minh Nguy phát giác chuyện này, thì chân của hắn đã sớm hung hăng đá vào phía dưới của đối phương. Cho nên Phương Minh Nguy mới dưới sự kinh hãi vội vàng xin lỗi. Lời nói tất nhiên cũng là chân tâm thật ý, một cước này lực lượng mượn nhờ dư uy của một quyền vừa rồi. Uy lực to lớn, so với cú đá Trương Cảnh vẫn còn muốn nặng hơn mấy phần. Mà Cao Thừa Pháp làm thế nào cũng không nghĩ ra tiểu sư đệ hắn sau khi đánh ra một quyền kinh thiên động địa như vậy. Lại vẫn còn dư lực cùng tâm tư để xuất ra một cú liêu âm thoái kia. Một bên là toàn lực ứng phó, một bên là không hề phòng bị, cho nên Cao Thừa Pháp biểu hiện so với đại sư huynh càng thêm không chịu nổi. Hắn khom người xuống, nửa ngồi trên mặt đất, trong ánh mắt lập lòe nước mắt, sắc mặt càng biến ảo bất định làm cho người ta nhìn qua mà lạnh người. Hoàng Vân Tề cũng nhịn không được nữa, lập tức nhảy lên lôi đài, đỡ lấy Cao Thừa Pháp lảo đảo muốn ngã, lo lắng hỏi, Thừa Pháp, anh cảm thấy thế nào? Cao Thừa Pháp đưa mắt nhìn bạn gái kiêm sư muội của mình sắc mặt cực kỳ cổ quái. Coi như là hắn có đau gấp 10 lần, giờ phút này cũng không thể kêu ra. Mọi người ở dưới đài lúc này đây thật đúng là có chút trợn mắt há hốc mồm. Khi người hy sinh đầu tiên Trương Cảnh Vận xuất hiện, bọn họ còn chưa để ý, đều cho rằng vị đại sư huynh này là quá sơ suất. Nhưng mà, khi Cao Thừa Pháp xưa nay dùng ôn trọng mà nổi tiếng cũng nhận được đãi ngộ tương tự. Bọn họ mới biết được. Một cước kia của Phương Minh Nguy tuyệt đối không phải tùy tâm mà đà. Mà thật sự là sớm có dự mưu, đám nam Trương Nhuận Thủy không tự chủ được kẹp hai chân lại. Đối với một cước uy lực vô cùng lớn này, trong nội tâm cũng run sợ, mà Hạ Linh Lung trên mặt lại nổi lên một hồi đỏ ửng. Trong lòng âm thầm mắng một câu, lưu manh, nhưng mà ngẫm nghĩ lại, một cước này uy lực thật lớn. Có nên học tập một chút hay không? Vương Tự Cường sắc mặt cũng có chút cầu quái. Người đệ tử đầu tiên trốn không thoát đã là có phần ra ngoài ý liệu. Mà người đệ tử thứ hai vẫn không cách nào tránh khỏi vận mệnh bị đánh khiến cho hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Thân hình hắn khẽ động đã lên lôi đài. Nhíu mày, một cỗ nội kình truyền qua, giúp Cao Thừa Pháp hỏa hoãn cỗ đau nhức kịch liệt này. Đa tạ lão sư. Cao Thừa Pháp thở hổn hển một hơi nói, Vương Tự Cường đưa mắt nhìn Phương Minh Nguy thấp thỏm không yên. Lại nhìn Cao Thừa Pháp đang miễn cường đứng lên, đột nhiên hỏi, Thừa Pháp, người đang lúc giao đấu, vì sao phân tâm, đệ tử cũng không phân tâm Cao Thừa Pháp ăn ngay nói thật. Đã không có phân tâm, tại sao lại bị Minh Nguy đánh lén đắc thủ, Cao Thừa Pháp mặt đầy vẻ khó xử nói. Đệ tử không biết, bởi vì đệ tử căn bản là không cách nào từ trong mắt tiểu sư đệ nhìn ra ý tứ hắn muốn ra tay. Phương Minh Nguy trong lòng khen ngợi, nhị sư huynh chính là nhị sư huynh nói một điểm cũng không sai. Xác thực, Phương Minh Nguy căn bản cũng không có bất luận ý tứ ra tay gì. Cái này tất cả đều là hai linh hồn trong đầu làm cho quỷ. Cho đến khi một cước này đá ra. Hắn mới phát giác mình đã xuất thủ, kiến phong sử đà là công phu độc đáo mà Vương Tự Cường khi đột phá năng lực thể thuật cấp 10 sáng tạo ra. Mà hắn có thể đột phá năng lực thể thuật cấp 15. Kỹ năng này cũng rất quan trọng, cho nên, hắn mới có thể đem kỹ năng này trọng điểm truyền thụ cho mấy đệ tử nhập môn. Nhưng mà, mặc cho Vương Tự Cường cao minh như thế nào, cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Trên thế giới này lại vẫn có quái thai như Phương Minh Nguy. Một chút cũng không sợ công phu độc môn của hắn. Kiến phong sử đà đặc điểm lớn nhất, chính là từ trong ánh mắt của đối phương dự đoán ra động tác kế tiếp của hắn. Hơn nửa sớm đưa ra biện pháp đề phòng. Nhưng mà, đối với linh hồn dung hợp trong đầu Phương Minh Nguy mà nói. Cái kỹ năng này chính là giống như gân gà. Từ khi hai linh hồn lấy được quyền khống chế thân thể. Khi đối địch đừng nói những người khác, mà ngay cả bản thân Phương Minh Nguy cũng không rõ ràng hắn vào bước tiếp theo sẽ làm những động tác gì. Vô luận là Trương Cảnh Vận hay Cao Thừa Pháp, muốn từ trong ánh mắt của hắn dự đoán ra phương hướng tiến công tiếp theo của hắn. Căn bản chính là quyết không có khả năng. Dưới loại tình huống này, liên tiếp bị tổn thất nặng cũng là chuyện tất nhiên. Vương Tự Cường trầm ngâm một chút rồi hỏi. Cảnh Vận, người thấy sao? Trương Cảnh Vận giờ phút này trải qua điều tức, đã khá hơn nhiều, tuy hạ thể vẫn có chút đau đớn nhưng đã không quá đáng ngại. Nghe vậy vội vàng nói, đệ tử cũng giống như vậy, căn bản là không cách nào từ trong mắt tiểu sư đệ dự đoán ra ý đồ của hắn. Vương Tự Cường khẽ gật đầu, tiến lên một bước nói, Minh Nguy, đến cùng ta thử mấy chiêu. Phương Minh Nguy do dự nói, lão sư, hay là bỏ đi, vì sao? Phương Minh Nguy do dự nói, lão sư, người thân phận khác biệt, nếu không cẩn thận làm bị thương đến người, em chẳng phải là, đừng nói nhảm nữa, bảo em ra tay thì ra tay đi. Vương Tự Cường giờ khóc giờ cười mắng. Phương Minh Nguy bất đắc dĩ, đành phải nói, rõ, lão sư người cẩn thận. Lời nói chưa dứt, hắn đã một cước trực tiếp đá qua. Tại dưới lôi đài mọi người đều trong lòng mắng to, dám đánh lén như vậy, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ. Vương Tự Cường sớm có phòng bị, một cước kia chưa đá đến, hai chân hắn bất động, cả người vô thanh vô tức lui về phía sau một thước. Hoàn toàn tránh thoát một cước vô cùng âm độc này, nhưng mà, Vương Tự Cường trong lòng lại càng kinh ngạc. Bởi vì ngay cả hắn vừa rồi đều không có từ trong mắt Phương Minh Nguy nhìn thấy chút dấu vết muốn ra tay nào. Tiểu tử này là thần hắn như thế nào làm được, thậm chí ngay cả mình cũng giấu giếm được, chẳng trách hai đệ tử kia ăn đau khổ của hắn. Vương Tự Cường tu luyện kiến phong sử đà nhiều năm, đương nhiên rõ ràng ý nghĩa của con mắt đối với một người. Vô luận một người giấu giếm sâu cỡ nào, nhưng mà khi hắn muốn ra tay, nhiều ít đều có một chút thay đổi, chỉ có điều có một số người che giấu rất rất sâu. Khó có thể làm cho người ta phát giác mà thôi. Nhưng mà, tu luyện tới trình độ của Vương Tự Cường, muốn giấu giếm được hắn, trên cơ bản sẽ không quá khả năng, mà ngay cả đệ tử Khoa Lâm hắn yêu mến nhất cũng không thể làm được điểm này. Nhìn sang Phương Minh Nguy trước mắt, Vương Tự Cường có thất thần trong nháy mắt, người đệ tử này. Chẳng lẽ lại so với Khoa Lâm thiên phú thể thuật càng thêm xuất sắc hơn? Cách chương.